Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Phen, Trần Thuật phụ thân Trần Lịch mẫu thân Hứa Khiết từ trong đám người ở giữa đi tới. Hứa Khiết ghé vào cửa sổ xe bên bờ, đối với Trần Thuật hô, mau trở về, chạy đến trong gara đi, khác đem con gái người ta hù dọa. Còn không có vào cửa đây, cũng đã bắt đầu lo lắng con dâu vấn đề an toàn. Trần Lịch thân thể thẳng thẳng táp, đứng tại trước đầu xe mặt, khua tay đại thủ nói ra. Tán, tán, đều tán, cha ngươi nhường một chút, đừng để cái kia mau đầu tiểu tử một chân chân ga đạp đi xuống nghiền lấy ngươi. Ta gõ nát hắn, chân, nhị đại gia chống quải trượng quát. Cởi chuồng lớn lên tiểu hầu tử, phản thiên hay sao? Trần Lịch liền sợ, đối Trần Thuật vẫy chào, nói ra, xuống xe. Trần Thuật đành phải theo tay lái, đẩy cửa xe ra xuống xe, đối với súm lại tại bốn phía các hàng xóm láng giềng chào hỏi thở dài. Nói ra, nhị đại gia tốt, tam tẩu tốt, ôi chao, Lưu nãi nãi ngài cũng ở đây, bên ngoài lạnh. Mau trở về đi thôi, nhất định muốn chú ý thân thể. Trần Thuật, chúng ta muốn nhìn vợ ngươi. Có người lên tiếng hô. Đúng, nghe nói ngươi cùng Đại Minh Tinh nói chuyện yêu đương đây. Đại Minh Tinh ở đâu? Tiểu hầu tử, đem vợ ngươi mang ra để mọi người nhìn xem. Nhập chúng ta Trần Gia Môn, cũng là người một nhà. Không thể thẹn thùng, một cái tiểu mập mạp xông lại. Kéo lại Trần Thuật cánh tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, tam ca, ngươi làm thật cùng Khổng Khê nói chuyện yêu đương? Không thể nào, Khổng Khê nhưng là ta nữ thần a, nàng làm sao có thể để ý ngươi đây? Đây là thất ca nhà tam tiểu tử Trần Nghĩa, so Trần Thuật nhỏ hơn mấy tuổi, bây giờ còn tại trung học, rất sớm trước kia thì ưa thích Khổng Khê. Trong nhà cũng dán đầy Khổng Khê logo quảng cáo ảnh chụp. Khổng Khê mỗi một album đều sẽ mua được rất phiền chán nghe. Mỗi một bộ điện ảnh đều sẽ lật qua lật lại nhìn. Ngày hôm nay trong nhóm nghe người ta nói Trần Thuật bạn gái là đại minh tinh Khổng Khê lúc. Hắn trả đối tin tức này khịt mũi coi thường. Cho rằng Trần Thuật đây là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chuyện không thể nào phát sinh. Trần Thuật là ai? Khổng Khê lại là người nào? Làm hắn chính đều ở nhà chơi game. Nghe nói lầu trên lầu dưới người toàn bộ đều đi xem Trần Thuật đại minh tinh bạn gái về sau. Trần Nghĩa chỉ cảm thấy lộp bộp một tiếng. Tâm lý có dự cảm không tốt. Cho nên, hắn ném xuống trò chơi máy thì chạy tới. Muốn làm chàng xác nhận một chút tin tức này tính chân thực. Ngoặc kép. Trần Thuật cảm thấy tên này rất thích ăn đòn. Tam ca, ngươi mau nói chuyện a. Bọn họ là gạt người, đúng hay không? Ngươi cùng Khổng Khê một chút quan hệ cũng không có. Trần Thuật khóe miệng co quắp, một nắm chặt Trần Nghĩa tay. Nói ra, tiểu Nghĩa, nghỉ, thi cuối kỳ thành tích cũng không tệ lắm phải không? Nghe nói ngươi bây giờ nhiều năm bảo trì cùng cấp trước 10 người. Có phải là thật hay không a? Ba, Trần Nghĩa trên đầu thì chịu một cái hung ác. Cùng cấp trước 10 người cái rắm. Không có lót đáy liền đã cảm ơn trời đất. Thất tẩu mập mạp đại thủ hung ác đập tại con trai sọ. Não phía trên, quát, không trả lại được soát đề. Ngày hôm nay bài thi đều làm xong. Trần Nghĩa đầu bị đau. Lại thêm ngày hôm nay thành tích cuộc thi xác thực không được tốt lắm. Mặt đối với mẫu thân thái độ thì yếu mấy phần. Đáng thương nhìn về phía cửa xe. Nói ra, ta thì muốn nhìn một chút tam tẩu có phải hay không Khổng Khê. Nhìn cái gì vậy? Có phải hay không Khổng Khê liên quan gì đến ngươi? Ngươi tranh thủ thời gian lên cho ta lầu đem bài thi làm xong. Một lát ta để ngươi tra kiểm tra. Tam ca, Trần Nghĩa lôi kéo Trần Thuật cánh tay không chịu thả ra. Hy vọng Trần Thuật giúp hắn nói một câu. Học tập đệ nhất, trở về làm bài thi đi. Trần Thuật nói ra, ngoặc kép, Trần Nghĩa một mặt thật không thể tin nhìn lấy Trần Thuật. Tựa như là nhìn thấy ma quỷ. Đúng lúc này, buồng sau xe cửa xe bị người từ bên trong đẩy ra. Trần Oánh dẫn đầu theo trên xe nhảy ra. Sau đó nàng đứng đến một bên, đưa tay nói ra, cẩn thận đất trơn trượt. Sau đó, một cái khác tay nhỏ khoác lên Trần Oánh trên mờ u bàn tay. Sau đó hai cánh tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Đầu tiên là vươn ra một đầu đôi chân dài. Sau đó liền khổng khê cái kia để rất nhiều người quen thuộc Khuynh Thành dung nhan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các vị thúc thúc bá bá tốt. Mọi người tốt a. Khổng khê một cái tay nắm thật chặt Trần Oánh tay. Tại cho mình cố lên đại khí. Nàng rất khẩn trương. Vô cùng gấp gáp. Cái tay còn lại vẫn là rất nhiệt tình có lễ phép hướng mọi người phất tay chào hỏi. Chủ động lên tiếng hướng mọi người chào hỏi. Trầm mặc, loại trầm mặc này để Khổng Khê cực độ cứng ngắc. Có gan cô độc bất lực cảm giác. Nàng xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Trần Thuật. Hy vọng Trần Thuật có thể trợ giúp nàng. Có thể làm cho nàng thoát ly khốn cảnh trước mắt. Khổng Khê. Một tiếng kinh hô truyền đến, đánh vỡ hiện trường yên tĩnh. Trời ạ, thật sự là Khổng Khê. Cái này sao có thể? À, ta muốn chết. Khổng Khê thế mà là đến tiểu khu chúng ta tới. Ta nữ thần a, những người trẻ tuổi kia tại gào khóc thảm thiết. Bọn họ cho dù không có nhìn qua Khổng Khê kịch, cũng biết Khổng Khê tên. Nhìn qua nàng các loại logo quảng cáo, mà những tuổi tác đó đại trưởng bối lại đặt ở Khổng Khê hình dạng dáng người đi lên. Nhị đại lão chống quải trượng liên tục gật đầu, nói ra, hoa nhi này lớn lên xinh đẹp, quả nhiên xứng với nhà chúng ta tiểu hầu tử. Đẹp mắt là đẹp mắt, cũng là gầy chút, một trận gió thổi ngã giống như... Lưu nãi nãi tiến lên lôi kéo Khổng Khê tay, nói ra, hài tử muốn ăn nhiều một chút, nhà chúng ta có tịch cá thịt khô, còn có thịt bò kho, một lát ta cho các ngươi đưa một chậu đi, có muốn ăn nhiều một chút cơm, dưỡng kết giao một chút, hiện tại người trẻ tuổi lấy gầy vì đẹp, ngươi không hiểu, chỉ là nha đầu này lớn lên thật là dễ nhìn a. Theo tiên nữ giống như... Khổng Khê nói cảm ơn liên tục. Nàng vô số lần bị người vây xem. Nhưng là, lại là lần đầu tiên để cho nàng cảm giác được chân tay luống cuống. Khó có thể chống đỡ. Trần Lịch cho Trần Thuật đánh một ánh mắt ra hiệu. Trần Thuật gật gật đầu. Cao giọng nói ra, các vị gia gia nãi nãi. Thúc thúc tẩu tẩu, chúng ta mới vừa từ Hoa Thành trở về. Tiểu Khê sợ lạnh. Ta sợ nàng bên ngoài ngốc lâu hội đông lạnh cảm mạo. Ta trước mang nàng trở về thêm bộ y phục. Hai ngày nữa chúng ta hội từng nhà vấn an các ngươi. Đúng, Tiểu Khê trả lại cho các ngươi mang lễ vật đâu. Đúng, để hài tử nhanh đi về ấm cùng sưởi ấm. Nhường đường, đừng đem hài tử cho đông lạnh hư. Nghe nói Hoa Thành hiện tại vẫn là mùa hè. Trở về sợ là không quen. Giữa đám người thật vất vả xuất hiện một con đường. Trần Thuật tranh thủ thời gian hộ tống Khổng Khê cùng Trần Oánh lên xe. Sau đó nhảy lên buồng lái đem xe cho phát động. Trần Nghĩa mặt xám như cho. Cái miệng nhỏ nhắn run rẩy. Thì thào nói ra. Hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Sọ não phía trên lại chịu một cái hung ác. Thất tẩu tức giận quát. Ta nhìn ngươi tựa như là một đống phân trâu, làm Trần Thuật đẩy hai cái hành lý. Mang theo Khổng Khê đứng tại nhà mình cửa phòng khách thời điểm. Càng nhiều người tới nghênh đón, đại cô nhị cô tam cô cùng ba cái cô phu, hai cái cữu cữu cùng mợ, còn có nhà bọn hắn hai tử. Khổng Khê trên mặt tràn đầy ý cười, dù sao, lấy nàng tình thương IQ. Trừ mỉm cười cũng không biết phải làm những gì. Trần Thuật duỗi tay nắm lấy Khổng Khê tay. Theo thứ tự giới thiệu nói ra. Đây là đại cô cùng đại cô phu Khổng Khê thì đuổi theo sát lấy hô. Đại cô ngài khỏe chứ? Đại cô phu ngài tốt. Như thế một vòng giới thiệu đi. Khổng Khê chỉ cảm thấy cổ họng khô đau, thì giống như là muốn lấy như lửa. Vẫn là Hứa Khiết đau lòng nàng dâu. Để tất cả mọi người ngồi xuống nói chuyện, sau đó tự mình bưng tới một chén nước trà để Khổng Khê tư nhuận cổ họng. Có người ca ngợi Khổng Khê lớn lên mặt đẹp, có người ca ngợi Khổng Khê bảo dưỡng tốt, còn có người nói Khổng Khê dáng người rất tuyệt, nhất định là thời gian dài tập luyện duyên cớ. Còn có người hỏi Khổng Khê có phải hay không đại minh tinh. Bình thường đều đập thứ gì mảng, phụ mẫu người nhà đều là làm công việc gì. Khổng Khê trước mặt người khác là ngôi sao, trong nhà vẫn là ngôi sao. Mọi người đối nàng đến tràn ngập hiếu kỳ. Rất khó tin tưởng Khổng Khê dạng này thiên kiêu chi nữ sẽ tìm Trần Thuật dạng này một cái bình thản. Không có gì lạ bạn trai. Bọn họ cùng học sinh cấp 3 Trần Nghĩa ý nghĩ đại khái là một dạng. Hai mười mấy người tụ tập cùng một chỗ ăn một bữa cơm đoàn viên. Trần Thuật cùng Khổng Khê đem vì mọi người chăm chú chuẩn bị lễ vật đưa ra ngoài. Lúc này mới kết thúc một ngày xã giao. Khổng Khê bất lực co quắp ngã xuống giường, nặng nề thở dài, nói ra, mệt mỏi quá a, sao quay phim đều mệt mỏi. Trần Thuật mặt mũi tràn đầy áy náy, nói ra, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới là như thế. Ta cho là chúng ta là lặng yên không một tiếng động tới. Ta mang ngươi tại Lạc Thành khắp nơi đi một chút nhìn xem. Đi khắp chúng ta Lạc Thành đặc sản quà vặt. Chúng ta còn muốn về đến trước đó ở trong thôn đi xem một chút. Không nghĩ tới mọi người đều biết. Toàn bộ chạy tới nghênh đón. Ngày hôm nay đem ngươi mệt chết à. Ta sợ trời sáng cũng sẽ có không ít người đối diện xem ngươi. Muốn không ngày mai chúng ta đi ra ngoài ở khách sạn. Khổng Khê vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ra hiệu Trần Thuật cũng theo nằm xuống. Trong nội tâm nàng rất rõ, nàng ứng phó mệt mỏi, Trần Thuật thực so với nàng mệt mỏi hơn. Hắn đã muốn để đồng hương hàng xóm thúc thúc đám bọn cậu ngoại hài lòng, càng phải để cho mình hài lòng. Từ đầu đến hết, hắn tầm mắt vẫn luôn thả trên người mình, không để cho mình cảm giác được cô độc, không để cho mình gặp phải vắng vẻ. Cho dù hắn cùng những thúc thúc đó đám bọn cậu ngoại ăn cơm lúc uống rượu sau đó, hắn cũng một mực đang nhìn chăm chú chính mình, thỉnh thoảng thì đem thoại đề chuyển rời đến trên người mình. Trần Thuật nghe lời nằm tại Khổng Khê bên người, trong lỗ mũi ngửi ngửi cái kia nhạt nhạt mùi tóc, tinh thần cũng theo đó phân chấn không ít. Một đường lặn lội đường xa, lại gặp đến như thế một chuyện vặt, đưa đi cả phòng khách nhân, cũng thật sự là bắt hắn cho mệt chết. Ngươi cảm thấy ta không dễ nhìn. Khổng Khê kéo tới Trần Thuật cánh tay, đem đầu mình trên gối đi. Làm sao có thể? Trần Thuật tức giận nói ra. Lưu nãi nãi đều nhanh 90 tuổi, còn tại không ngừng nói cái này phòng nữ thật tốt nhìn. Chẳng lẽ ta ánh mắt còn không bằng Lưu nãi nãi? Ngươi nhục nhã ai đây? Đã ngươi cảm thấy ta đẹp mắt, vì cái gì không nguyện ý để cho ta ở tại trong nhà ngươi? Muốn để ta đi ra ngoài ở khách sạn à? Khổng Khê cười khanh khách lấy hỏi. Bởi vì ta sợ mệt mỏi ngươi. Trần Thuật nghiêng người sang thể, nhìn lấy Khổng Khê con mắt, thâm tình nói ra, ta không sợ mệt mỏi. Khổng Khê nói ra, chỉ có chiếm được tán thành cảm giác hạnh phúc. Ngươi biết không, trên đường đi ta đều tại lo lắng ba ba mụ mụ của ngươi không thích ta, lo lắng ngươi bằng hữu thân thích không thích ta, cho đến khi chúng ta đem chiếc xe chạy đến cửa tiểu khu, nhìn thấy nhiều người như vậy chờ trong gió rét nghênh đón, ta tâm mới thoáng cái an tâm xuống tới, bọn họ là ưa thích ta, thật tốt. Nếu có người chán ghét ngươi, người kia đến chán ghét tới trình độ nào? Trần Thuật vừa cười vừa nói, không cho phép ngươi như thế hống ta. Khổng Khê oán trách nói ra, như thế ta liền không có tiến thủ tâm, dạng này càng tốt hơn. chờ ta một chút, để cho ta xứng với ngươi. Không, Khổng Khê đưa tay ôm Trần Thuật cổ, nói ra, ngươi có thể xứng với bất luận kẻ nào, mà ta, tại rất nhiều năm trước kia, tại ngươi còn không có giống bây giờ như vậy, anh Tuấn thẳng tắp thời điểm, cũng đã là ngươi fan. Ngoặc kép, Trần Thuật sắc mặt đỏ lên, bị Khổng Khê thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, nghĩ thầm, ngươi cũng không muốn hống ta. Không phải vậy ta cũng biết mất đi tiến thủ tâm, nhàn trị thì dừng lại tại ngày hôm nay lại khó mà tăng trưởng. Thương lượng với ngươi sự kiện, Trần Thuật nói ra, nhà ta chỉ có 2 cái gian phòng, sau đó thì sao? Cha mẹ ta ngủ 1 gian, còn lại cũng chỉ có gian này. A, Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, ngươi ý là nói, hai chúng ta cũng muốn ngủ 1 gian sao? Chen chen ấm áp, ngươi không biết Lạc Thành mùa đông có nhiều lạnh, vậy ta ngủ ghế sofa đi. Khổng Khê nói, ra, ta cảm thấy ngủ ghế sofa thật thoải mái. Tính toán, ta vẫn là đi thư phòng nhìn một hồi sách đi. Nhìn mệt mỏi liền trực tiếp tại thư phòng ngủ. Trần Thuật nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.